phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, đệ 253 trang. Trước sau đi theo Mục Nguyên, sau lưng La Nhi lại vẫn đứng ở tại chỗ. Trừng quá Tây Vũ một lát sau lại buồn khổ mà cười. Nếu ta đã bị loại trừ, mênh mông bọn họ lại không bị trọng trí. Kia ai thắng ai thua liền cùng ta không quan hệ. Mặc kệ Mục Nguyên nói như thế nào, các ngươi tương lai tao ngộ, tất nhiên không phải ta ảnh hưởng. La Hi nhún vai. Minh bạch, người đảo so Mục Nguyên gánh nổi sự. La Nhi rũ mắt quay đầu mà đi. Tây Vũ nhấp miệng nhìn theo hai người trở về đại lâu bóng dáng, thả lỏng ngắm hoa, tâm tình cũng tan thành mây khói. Cúi đầu nói, chúng ta cũng trở về đi. La Hi sớm thành thói quen chủ bá chi gian dương cung bạt kiếm, lại không nghĩ nó liên tiếp xuất hiện ở Tây Vũ bên người. Sắc mặt khó tránh khỏi có điểm khó coi, Tây Vũ lại mỉm cười. Chó nhà có tang, tùy tiện kêu hai tiếng, coi như nghe không được, hà tất để ý. Nói hắn liền kêu hồi bướng bỉnh tiểu thất, lôi kéo La Hi chiều chuyên dụng thang máy đi đến. Đợi cho hai người từ cửa thang máy ra tới, luôn là an tĩnh thậm chí tĩnh mịch tuyển thủ sinh hoạt khu, rốt cuộc thắng tới đệ nhất thanh hưng phấn thét chói tai. Lão đại, Tây Vũ, ta còn lo lắng các ngươi không ở A khu đâu. Con thỏ ném xuống sắc mặt suy yếu bạch khởi, dẫn đầu chiều La Hi đánh tới, lại cho Tây Vũ cái đại đại ôm. Xem ra hải tuyển tam cục vào sinh ra tử, đã làm cho bọn họ thiếu rớt rất nhiều xa lạ khoảng cách. Tây Vũ thiệt tình mỉm cười, chờ các ngươi hai ngày, hảo điểm không? Ta rất tốt. A Khởi chỉ sợ nửa thanh thân mình xuống mồ. Từ thỏ quay đầu lại vẫy vẫy nắm tay. Hiện tại ta làm ngươi rèn luyện thân thể, ngươi còn có nghe hay không lời nói? Bạch Khởi ngày thường luôn thích cân nhắc hiếm lạ của quái toán học đề cùng logic trò chơi. Thể năng thật là nhược điểm. Phía trước chơi trò chơi còn hảo, đãi ở dinh dưỡng thương thời gian dài liền võng thật sự kêu hắn kháng đến vất vả. Khó tránh khỏi xuất hiện rất nhiều vấn đề, hiện giờ ở Vân Đài gặp mặt, hắn có chút ngượng ngùng mà nói. Lão đại, Tây Vũ, xin lỗi a, ta vẫn luôn ở thêm phiền toái. La Hi rất bất mãn. Như thế nào, học được 5 tháng lúc sau lại bắt đầu học tập giả khách sáo? Tây Vũ vẫn duy trì lễ phép khoảng cách. Không có gì phiền toái không phiền toái, lẫn nhau hợp tác, thiếu ai đều không qua được. Hảo, nếu ngươi biết thực xin lỗi chúng ta, hôm nay liền đem chúng ta hầu hạ hảo. Từ thỏ vỗ vỗ vai hắn, Bạch Khởi đỡ lấy tơ vàng mắt kính, bất an hỏi, ngươi lại muốn làm sao? Từ thỏ nắm tay, lão nương chịu đủ dinh dưỡng dịch cùng khỏe mạnh cơm. Đêm nay khánh công, ta phải hảo hảo sa đọa một chút. Bạch Khởi, ngoặc kép chấm hỏi, từ thỏ cho hắn đẩy cái lảo đảo. Cùng nhà ăn đại nương triền đi. Ta muốn ăn thịt nướng, uống bia, người phụ trách ở bên cạnh cho ta gắp đồ ăn. Lại là đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, nho nhỏ nhà ăn nội chỉ ở góc ngồi 4 người, lại bày đầy bàn các màu nguyên liệu nấu ăn cùng rượu phẩm đồ uống. Những cái đó mỹ vị đủ mọi màu sắc, nhìn lên thật là có vài phần sung sướng chi ý. Ở Tây Vũ trong ấn tượng, từ thỏ vẫn luôn là cái thích ăn củ cải ăn quả táo thật con thỏ. Hiện giờ thấy nàng tùy ý thao thiết, lúc này mới tin tưởng Bạch Khởi nói cô nương này ăn đồ ăn vặt ăn phun sự tình. Ánh mắt không khỏi cũng trở nên cổ quái lên. Từ thỏ đem Bạch Khởi lột tốt đại tôm nhét vào trong miệng. Các ngươi như thế nào không ăn a? Cụng ly, Tây Vũ nhíu mày bồi nàng uống lên khẩu bia. Tin tưởng chính mình vô luận mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau, đều tuyệt đối không thích này ngoạn ý hương vị. Từ thỏ thở dài. Ai, mấy cái đại nam nhân, còn không bằng ta ăn uống hảo. La Hi bất đắc dĩ ở bên chiên thịt bò. Ngươi sa đọa về sa đọa, kế tiếp vẫn là muốn đánh lên tinh thần. Ta đoán trong khoảng thời gian ngắn chúng ta bài không đến cùng nhau. Nếu không đối khác đối thủ tới nói quá không công bằng. Từ thỏ vừa ăn biên gật đầu. La Hi ánh mắt thâm trầm. Thi đấu hẳn là sẽ kéo dài tới mùa hè, nhiều kiên trì đến lâu một ít. Lời này nghe tới thực cổ quái, nhưng còn lại ba người ai đều không có nhiều lời. Tây Vũ nhẹ nhàng xem qua Từ Thỏ cùng Bạch Khởi. Cảm giác La Hy hẳn là cũng lén dặn dò quá bọn họ chút sự tình mới đúng. Cho nên La Hy tính toán làm gì đâu? Chẳng lẽ là đào tẩu? Hắn mí mắt nhảy một chút, đúng lúc này. Nhà ăn quanh quẩn khởi từng trận tiếng bước chân, thế nhưng là Tần Vân Thâm mang theo cái mấy cái an. Toàn khoa viên bước đi gần. Hắn vẫn như cũ là kia phó không nóng không lạnh bộ dáng. Giơ tay ý bảo nói. Ngồi, đừng khẩn trương, ăn đến không tồi a. Người muốn tới điểm không? Từ Thỏ không coi ai ra gì mà tự tại, không dám. Đây chính là công ty chuyên môn cung cấp cho các ngươi cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Tần Vân Thâm nói, ta chỉ là tới thông chi các tuyển thủ. Ngày mai theo thứ tự đi lầu một chụp thi đấu tuyên truyền chiếu. Cụ thể bảng giờ giấc hỏi Vân Đài quản gia liền có thể. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Thế nào, thân thể đã không có đáng ngại đi. La Hy đạm cười. Không cần lo lắng, Tần Vân Thâm gật đầu. Vậy là tốt rồi, nói. Hắn liền đè lại Tây Vũ bả vai. Người cùng ta lại đây một chuyến, an toàn khoa chính là Vân Đài quỷ sai sở. Trước nay đều sẽ không có cái gì chuyện tốt. La Hy ý thức được có lẽ là chính mình cùng Tây Vũ quá mức thân mật chọc ngại. Lập tức ngăn trở nói. Hắn thân thể còn không có hảo. Có cái gì vấn đề ta phụ trách, không có việc gì. Tây Vũ lúc này nhân khí điều tra phản hồi thực không tồi. Lâm luôn muốn trông thấy hắn. Tần Vân Thâm mặt vô biểu tình. Góc cạnh rõ ràng mặt hơi hơi nâng lên. Này ta tổng không hảo đổi cá nhân mang đi thôi. Ngoặc kép, Lâm Ngọc Trạch. La Hy nhớ lại Lâm Ngọc Trạch cấp Tây Vũ gen dược. Lúc này mới tránh ra lộ, ở an toàn khoa đều có thể áp người chết Vân Đài. Lâm Ngọc Trạch làm công ty cắt cử người tổng phụ trách. Nắm giữ tối cao quyền lợi. Hắn hẳn là không phải muốn cố ý làm hại Tây Vũ cái gì. Thậm chí có khả năng. Ở quạt gió thêm củi. Tây Vũ hiển nhiên cũng ở tự hỏi đồng dạng sự tình. Bỗng nhiên bưng lên bia ly uống một hớp lớn. Sau đó mới xoa khóe miệng đứng lên. Hảo, các ngươi từ từ ăn. Chờ ta trở lại, Vân Đài ở Hoa Hạ nơi nào? Này bí mật vô luận là nhân tạo người vẫn là bình thường người xem đều không biết tình. Cho dù có bên ngoài người tiến đến, cũng muốn ký tên nghiêm khắc bảo mật hiệp nghị. Duy nhất cũng biết chính là phát sóng trực tiếp tổng bộ phụ cận tuyệt đối hoang vu dân cư, Lâm Ngọc. Trạch muốn quá bình thường thương nghiệp sinh hoạt, ngày thường nhiều ở thủ đô. Cho nên ở đại lâu nội tổng tài văn phòng chính là cái vỏ rỗng. Rất nhiều thời điểm đều ở vào đại môn trói chặt trạng thái. Phòng trong trừ bỏ bãi mãn lãnh ngạnh xa hoa gia cụ ngoại. Nửa điểm sinh hoạt hơi thở đều không có. Hết chương.